Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 389, Hậu Duệ. Nhân thể trên người có 1,080 khiếu huyệt, 40 tỷ tỷ đến 60 tỷ tỷ cái tế bào. Như tu luyện người có thể những này khiếu huyệt, tế bào hết thảy tu luyện thấu triệt. Nhân loại dựa vào thân thể máu thịt có khả năng sức mạnh bùng lên, đem đạt đến khó tin mức độ. Cho tới nay giới tu hành bên trong thậm chí đều lưu truyền một cái truyền thuyết. Thân thể của nhân loại cấu tạo, trên thực tế liền đối ứng vũ trụ mênh mông ngôi sao chư thiên. Nhân loại sinh sống ở một ngôi sao trên, làm sao không phải là càng nhiều nhỏ bé sinh vật bám vào một cái tế bào trên. Nhật nguyệt tinh thần tạo thành vũ trụ mênh mông, tế bào huyết quản cấu tạo sinh mệnh nhân thể. Ngoài ra, vũ trụ ở giữa tồn tại rất nhiều pháp tắc, như cố gắng dùng sức, yếu đuối dụng lực, lực hút, điện từ lực, chờ chút. Những quy tắc này thì lại đối ứng thân thể con người gen. Gen chịu đựng sinh mệnh cơ bản nhất cấu tạo cùng tính năng, chứa đựng cơ thể sống chủng tộc, nhóm máu, thai nghén, sinh trưởng, tử vong chờ hết thảy tin tức, diễn lại sinh mạng sinh sôi, tế bào phân liệt cùng albumin hợp thành trọng yếu sinh lý quá trình. Cơ thể sống sinh lão bệnh tử tất cả biến hóa đều cùng gen cùng một nhịp thở. Đây là tạo thành sinh mệnh có trí tuệ bản nguyên tồn tại. Mà bốn lớn cơ bản lực cũng là cấu tạo thành toàn bộ vũ trụ cơ sở giàn giáo. Chính là bởi vì này bốn lớn cơ bản lực tồn tại, mới có thể để vũ trụ tuyên cổ trường tồn, ngôi sao tiêu tan, tân sinh, vòng đi vòng lại. Ở loại lý luận này hạ, dần dần nhân loại không nữa đem khiếu huyệt coi như đơn thuần khiếu huyệt lực lượng, mà đem coi là tinh thần, ngôi sao chi thần, tinh vực chi thần. Một cái khiếu huyệt liền là cơ thể con người trong cơ thể một cái tiết điểm, thống ngự ngàn tỷ tế bào, thật giống như ở một cái tinh hệ trung ương cần một cái hắc động lớn hình thành lực hút cân bằng do đó thống ngự ngàn tỷ ngôi sao, kích phát khiếu huyệt lực lượng ngưng tụ tinh thần, thì tương đương với lấy khiếu huyệt làm căn cơ bắt đầu chỉnh hợp thân thể con người tế bào lực lượng. Đặt ở đại vũ trụ bên trong chính là một cái tinh hệ hình thành ban đầu, hố đen thai nghén khởi nguồn. Chỉ có làm cái này siêu cấp hố đen hình thành sau, nó lực hút mới có thể dẫn tới vũ trụ giữa tự do vật chất, sẽ ở ngàn tỷ năm năm tháng lắng động hạ hình thành một cái phồn vinh sáng chói tinh hệ. Giai đoạn này đối với vũ trụ mênh mông tới nói cần ngàn tỷ năm năm tháng, đối với tu luyện người mà nói đồng dạng, có thể nói dài lâu đến cần được đi qua bán thần, chân thần, lại tới chí tôn này ba tầng đại cảnh giới. Bất quá khiếu huyệt tu hành mặc dù là từ người thành thần tu luyện chi đạo mới bắt đầu, nhưng bán thần giai đoạn chỉ có thể tu thành 108 cái khiếu huyệt. Chỉ có lấy 108 cái khiếu huyệt làm căn cơ đắp nặn thần thân thể, ngưng tụ ra một phương tiểu vũ trụ sau chân thần, mới có thể tiến một bước hướng về cái khác khiếu huyệt thâm nhập đào móc. Nếu là chưa từng củng cố tốt này 108 cái khiếu huyệt liền tùy tiện bắt đầu đào móc cái khác khiếu huyệt lực lượng, một cái sơ sẩy thì sẽ đưa đến đã moi ra khiếu huyệt lực lượng tan vỡ. Dù sao người tinh thần mạnh mẽ đến đâu, tu luyện tới đỉnh cao cực hạn, không có khả năng một lòng 1,080 dùng thời khắc duy trì 1,080 cái khiếu huyệt vận chuyển. Tinh thần, ong ong, Lý Cầu Tiên trong miệng tự lẩm bẩm. Sau một khắc, trên người hắn hết thảy tinh khí thần ầm ầm vận chuyển, phảng phất một viên bắt đầu sôi trào núi lửa, tựa hồ phải hóa thành thực chất bộc phát ra, hóa thành ngất trời khí huyết dòng lũ đốt cháy tất cả. Hắn bây giờ thể phách cường độ đã đạt tới 5 tầng, cô đọng đến mức tận cùng khí huyết nếu là triệt để sôi sùng sục, đủ để phá tài chính sát, mà ở hắn thân thể ở giữa. Vị này đã triệt để ngưng luyện, chân ngã chi thần, thần quang tỏa sáng như một viên đại nhật ngôi sao, hiện ra chiếu tự thân, đem khắp toàn thân vốn chỉ là như ẩn như hiện khiếu huyệt chiếu lên cực kỳ rõ ràng. Đặc biệt là từng bị Lý Cầu Tiên thắp sáng qua một lần huyệt thần khuyết bên trong càng là mảy may. Toàn bộ xuất hiện, lần này, thắp sáng tinh thần làm là điều chắc chắn. Lý Cầu Tiên tâm niệm nhất chuyển, cái kia ngưng tụ đến mức tận cùng tinh khí thần bỗng nhiên lắng đọng mà xuống. Mang theo vô tận sinh mệnh ánh sáng, như một viên chiếu khắp đại thiên đại nhật ngôi sao. Trong nháy mắt hướng về bị chân ngã chi thần hiện ra chiếu ra thần cung bên trong rơi rụng đi. Trong lúc nhất thời, nay đã ẩn chứa nói đạo tinh quang huyệt thần khuyết bên trong ánh sao tỏa sáng. Vô số hào quang hóa thành lưu hỏa, phun ra hướng về bốn phương tám hướng, liên đới đem thần cung phụ cận thân thể đều muốn toàn bộ thắp sáng. Này loại lóng lánh ánh sao óng ánh đến mức tận cùng sau. Đột ngột bắt đầu hướng về trung tâm cô đọng, vô số ánh sáng tự động xoay tròn, dần dần hình thành một viên ánh sao chi thu, thật giống như một viên vừa dựng dục ra tới hàng tinh. Không ngừng phóng xạ tứ phương, cường hóa thân thể của hắn thể phách, làm cho trong đó tựa hồ ẩn chứa một viên hàng tinh khủng bố uy năng. Tinh thần, xong rồi, Lý Cầu Tiên hơi thở phào nhẹ nhõm, thắp sáng tinh thần quá trình, ngược lại cũng xứng là nước chảy thành sông. Dù sao hắn từ lúc luyện thể ba tầng thời gian liền suýt nữa đem tinh thần thắp sáng. Trước mắt hắn thể phách cường độ đã đến luyện thể năm tầng. Cứ việc, gần, phương diện chưa đạt đến tương ứng trình độ. Nhưng chỉ là dùng để thắp sáng một vị huyệt thần khuyết bên trong, tinh thần, đổ cũng không phải việc khó, lần này, tương tự với Phong Không Tử, Hắc Diễm, Thiết Vô Nhai cái kia loại liền đốt sáng lên mấy tôn tinh thần bán thần ở chính diện chém giết trên. Cũng sẽ không tiếp tục là đối thủ của ta, cho tới khư giới lực lượng, trừ phi là những chuyện lặt vặt kia năm tháng dài đằng đẵng. Đối với khư giới lực khống chế đạt đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới cổ xưa bán thần. Bằng không, ở ta triều tịch cổ thuật hạ, căn bản sẽ không cho bọn họ vận dụng khư giới lực tư cách. Lý Cầu Tiên thoáng nhúc nhích mình một chút thân thể, vẻ mặt bên trong đúng là có vẻ khá là thỏa mãn. Chốc lát, hắn vẫn đem tâm tư một lần nữa chuyển đến khư giới lực lượng trên. Truyền kỳ kiếm chủ tuổi thọ thường thường chỉ có 200-300 tuổi, đây là đến dựa vào một ít thiên địa linh vật điều trị dưới tình huống. Một ít trong ngày thường tu luyện quá mức khắc khổ tổn thương tự thân căn cơ truyền kỳ kiếm chủ. Thậm chí chỉ có hơn 200 tuổi tuổi thọ, nhưng bán thần bất đồng, bán thần thắp sáng tinh thần, tuổi thọ lấy được mức độ lớn kéo dài. Cứ việc không đạt tới đắp nặn thân thể chân thần như vậy kéo dài tuổi thọ ngàn năm. Nhưng nếu có thể dựa vào một ít thiên địa linh vật, sống 500-600 năm nhưng không thành vấn đề. 500-600 năm tuổi thọ, dù cho lại là ngu muội người, ở khá dài như vậy năm tháng lắng đọng hạ đều khó tránh khỏi nắm giữ nhất nghệ tinh. Đối với khư giới năng lực quản lý cũng là không thấp bao nhiêu. Để bảo đảm triều tịch cổ thuật có thể không có sơ hở nào, hắn cảm thấy hắn vẫn nhiều lắm tiêu tốn một ít tâm tư tu luyện triều tịch cổ thuật, đồng thời nhiều hơn nữa tinh luyện một ít khư giới lực lượng. Vậy thì lại bế quan cái 2-3 năm, một phương diện đem thần cho luyện đi tới, một phương diện khác nhiều tinh luyện một ít khư giới lực lượng. Thật sớm đạt đến truyền kỳ kiếm chủ trình độ đi. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, lần thứ hai rơi vào bế quan ở giữa, nhưng lúc này đây bế quan còn chưa tiếp tục bao lâu. Hắn dĩ nhiên bị ở lại chỗ này máy chiếu hình cho quấy rối. Máy chiếu hình bên trong hiển hiện ra tinh linh thân ảnh. Ở nhìn đến Lý Cầu Tiên tựa hồ tiếp thông máy chiếu hình, nàng liền vội vàng nói, Thái Thượng Trưởng Lão, không biết ngài hiện tại có rảnh không? Có một nhóm khách nhân tôn quý trước đến bái phỏng ngài. Hy vọng có thể cùng ngài nhìn tới một mặt. Khách nhân tôn quý, người nào? Nên, là của ngài người thân, thân nhân của ta. Lý Cầu Tiên nghe xong, nhưng là đột nhiên liên tưởng đến chính mình thông qua hư không chi môn đến thế giới này thời. Gian, tựa hồ còn có vài người đồng hành, chỉ bất quá hắn vừa tu luyện liền đem việc này quên. Mấy người bọn hắn chính mình không đi tìm, cũng không biết đi nơi nào, liền đới đến cái thế giới này nhiệm vụ đều quên hết đi không để ý tới nữa. Này loại không chịu trách nhiệm thái độ để hắn trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Không lo được hỏi nhiều, hắn thu thập một chút đáp một tiếng, ngươi để cho bọn họ chờ một chút, ta lập tức đi qua thấy bọn họ. Là, thái thượng trưởng lão, tinh linh như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ thân phận của những người đó thật sự không giống bình thường. Không giống bình thường đến liền nắm giữ nhan băng chân thần pho tượng làm chấn tông đồ vật. Chính bọn họ cũng cảm giác áp lực to lớn. Lý Cầu Tiên ra lãnh nguyệt hàn đàm. Bên ngoài tự có một vị đệ tử ở loại kia hậu. Ở hắn sau khi ra ngoài cung kính thi lễ một cái sau rất nhanh hướng đại điện đi đến. Chưa đến đại điện, Lý Cầu Tiên đã cảm giác được cái gì? Ở phía trước cung điện ở giữa, lại có hai cỗ thuộc về truyền kỳ kiếm chủ khí tức. Còn lại tinh thần kiếm chủ lại có 6 cái, trong đó 2 cái thuộc về Huyền Băng Tông tông chủ Ngọc Băng Tâm cùng đại trưởng lão Diệp Thiết. 6 mặt khác nhưng là không biết lai lịch. Quái, đi theo ta tự Lam Tinh một đạo mà đến 4 vị chấp kiếm giả bên trong mạnh nhất. Cũng bất quá Long Diệp cùng Tiết Xích, thuộc về vừa đem khư giới lực lượng luyện vào trong cơ thể vinh quang chấp kiếm giả cấp độ. Còn lại còn có 2 người chỉ là phổ thông chấp kiếm giả thôi. Trước mắt này mấy đạo khí tức ở giữa, thậm chí ngay cả truyền kỳ kiếm chủ đều có. Lẽ nào bọn họ đã tìm được có thể đi tới Lam Tinh tiếp viện viện binh? Lý Cầu Tiên có chút kỳ quái, nhưng vẫn là rất nhanh vào đại điện. Thái thượng trưởng lão, Lý Cầu Tiên vừa vào đại điện, Ngọc Băng Tâm, Diệp Thiết 2 người đồng thời đứng lên thăm hỏi, gặp Lý Kiếm Chủ, mấy người khác cũng là khách khí hướng về Lý Cầu Tiên chắp tay. Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống trên người mấy người, cũng không có ở này trên người mấy người nhìn đến bất luận cái nào thuộc về Lam Tinh 4 người bên. Trong thân ảnh, không khỏi hơi nhướng mày, các ngươi là, tại hạ Đông Thắng Sơn trưởng lão Thiếu Uyên. Một vị trong đó truyền kỳ kiếm chủ cười nói, Đông Thắng Sơn, cái thế lực này hắn thật giống ở đâu nghe qua. Đông Thắng Sơn chính là chúng ta Đông Thần Châu cường đại nhất hàng đầu thế lực ở giữa. Không ngừng bản thân chính là năm đó uy danh hiển hách vạn thừa chân thần lưu lại đạo thống truyền. Thừa, dù cho đến ngày nay, cũng còn có 2 đại bán thần tọa chấn. Cho tới môn trung truyền kỳ kiếm chủ, tinh thần kiếm chủ càng là mấy chục hơn trăm. Một bên Ngọc Băng Tâm mở miệng cho Lý Cầu Tiên giới thiệu một phen, Lý Cầu Tiên nghe xong, nhưng là liếc Ngọc Băng Tâm một chút, nhìn một cái, nhân ra là chân thần truyền thừa, người cũng là chân thần truyền thừa. Kết quả lại là hỗn đến này loại thê thảm trình độ. Bất quá cái ánh mắt này cũng chỉ có Ngọc Băng Tâm chính mình đi thể hội. Lý Cầu Tiên quét Thiếu Uyên một chút, ánh mắt dừng lại ở một cái khác truyền kỳ kiếm chủ trên người. Thiếu Uyên ở Ngọc Băng Tâm đề cập chính mình chân thần truyền thừa thời gian, chính là rụt rè cười cười, trên mặt vừa có đến tự chân thần truyền thừa kiêu căng, lại không có vẻ hung hăng tự đại. Ở nhận ra được Lý Cầu Tiên ánh mắt sau khẽ mỉm cười nói, cho tới nay một vị cũng không cần ta giới thiệu, Lý trưởng lão nên mới nhận biết đúng, không quen biết. Lý Cầu Tiên đàng hoàng nói, ây, Thiếu Uyên muốn nói điều gì? Nhưng một vị khác truyền kỳ kiếm chủ nhưng chủ động đứng dậy nhàn nhạt nói, tôn giá không có nhận ra ta, ta cũng không có nhận ra tôn giá đến. Bất quá ta giữa chúng ta nhưng là tồn tại điểm giống nhau. Ta Khải Minh, chính là Thiên Khải chân thần thứ 29 đời thứ 5 đời sau. Cha ta dẫn dắt thật, gia gia dẫn dắt tùng. Nếu là tôn giá dòng dõi kia trong tay vẫn còn có chúng ta lão tổ lưu truyền xuống gia phả mới có. Thể tra được chúng ta này nhất mạch truyền thừa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.